Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Hồn Oan Làng Đồng Vĩ của tác giả Diễm Quỳnh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những câu chuyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 20:30 mỗi tối trên kênh Truyện Đêm Khuya. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bấy giờ trời về xế chiều, từng tia nắng gắt gao của mùa hạ dần tắt. Mặt trời cũng khuất sau ngọn núi. Sau một ngày trèo qua trèo lại trên sông, lão Chí mệt mỏi, tự thưởng cho mình bằng mấy chai rượu trên thuyền. Uống được một chai, thì thần trí của lão cũng mơ mơ màng màng. Tuổi tác cũng đã cao, muốn uống tiếp mà không được. Lão đành cất mấy chai rượu còn nguyên đi, chèo thuyền vào gần bờ rồi trở về nhà mình. Con đường đá không có lấy một bóng người. Bóng ánh đèn sáng duy nhất từ mặt trăng soi xuống, cái bóng của lão Chí hẳn lên mặt đất. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng khi có đợt gió nào thổi đến, lão lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lão lắc đầu quay lại vài lần dùng mình mấy cái, rồi lại đi tiếp. Trên con đường vắng vẻ chỉ có một mình lão Chí, nhưng không hiểu sao, lão luôn cảm thấy có tiếng bước chân vang lên ở đằng sau. Nó cứ cồm cộp liên hồi. Hướng đi của nó cũng giống hương đi của lão. Bất giác theo phản xạ tự nhiên, lão đột ngột quay lại đằng sau. Nhưng trước mắt lão chỉ là một khoảng không đen tối, mờ mịt, dài tăm tắp của con đường làng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chắc chắn rằng không có ai ở đằng sau lão, thì lão mới tiếp tục bước đi. Lão quay người lại hướng thẳng về phía trước. Nhưng khi vừa đi được vài bước, thì một cái gì đó ném trúng vào đầu lão, rồi rơi xuống đất, vang lên âm thanh bịch một cái khá to. Lão Chí đưa tay lên xoa đầu, đang định mở miệng chửi động, thì trước mắt lão là một cánh tay máu me bê bết. Trên đó còn có mấy con giòi đang chen lấn bò lúc nhúc, cắn xé từng miếng một. Lão sợ đến tái xanh mặt mày, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Chẳng cần phải tắm mà lão chảy mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau. Trên trán cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Lão sợ quá, toàn bỏ chạy, nhưng rồi đột nhiên chau mày lại, nhận ra cái cánh tay trước mặt mình thật ra chỉ là một khúc gỗ khô. Lão Chí tiến lại gần, tay còn run, đôi chút nhặt khúc gỗ ấy lên để xác định. Lần này đã mới có thể chắc chắn chẳng có cánh tay người nào ở đây hết. Tất cả chỉ là do lão tưởng tượng ra. Nghĩ khi nãy mình uống nhiều quá, nên có chút say, lão không bận tâm gì nhiều và tiếp tục về nhà. Sau vụ việc khi nãy, lão Chí có chút sợ nên đi nhanh hơn lúc trước. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, lão càng đi nhanh thì tiếng bước chân cồm cộp ở đằng sau cũng nhanh hơn. Âm thanh đó cứ đi theo lão lặp đi lặp lại trong một quãng đường khá dài. Bực quá không chịu được, lão đành quay lại đằng sau và chửi động lên. Thằng nào đêm hôm khuya khoắt giả ma hù dọa tao thì đi ra ngay đây. Tao mà bắt được thì tao bẻ gãy cổ chết mẹ mày. Lão vừa dứt lời thì bụi tre gần đó rung lên từng đợt, như thể có người đang nấp ở bên trong. Lão Chí vừa sợ vừa nghi, đang định tiến lại gần bụi tre xem ai ở bên trong thì bất chợt một chiếc bóng trắng vội lướt qua trước mặt. Lão chưa kịp định hình lại thì từ phía bụi tre vọng ra giọng nói trầm thấp, khàn khàn thê lương đến rợn người. Tại sao ông không cứu tôi? Sao lại để tôi chết oan như vậy hả? Lão Chí nghe thấy giọng nói đó liền im mặt, miệng cứng đờ không hé răng nửa lời. Mồ hôi vã ra như tắm, cứ thế chôn chân tại chỗ, muốn chạy cũng không chạy được. Giọng nói ai oán đó lại vang lên. Tại sao lại bỏ mặc tôi nơi đáy sông lạnh lẽo? Tại sao không cứu tôi? giọng nói kéo dài trong đêm khuya thành vắng, khiến không gian càng thêm quỷ dị. Lão Chí bây giờ dường như hiểu ra điều gì đó, miệng bắt đầu lắp bắp nói. Tôi không cố ý bỏ mặc cô. Chỉ tại khi ấy cần tiền, nên tôi mới... Lão chưa kịp nói hết câu, thì bị tiếng nói đó ngắt lời. Lần này ngữ điệu có phần giận dữ, vẫn nộ hơn. Cầm hiểu, chỉ vì cần tiền, mà người dám giết chết một mạng người. Hôm nay, tao sẽ bắt mày phải trả ra. Đầm máu thì phải trả bằng máu. Giọng nói đó vừa dứt thì bụi tre rung chuyển dữ dội, gió thổi mạnh từng đợt. Lão Chí lúc này sợ quá, tính bỏ, quay người chạy đi. Nhưng đôi chân như bị ai đó kéo lại, không nhấc lên nổi. Rồi đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng bộp. Mọi thứ trước mắt lão dần tối đen như mực. Một dòng máu nóng chảy loang ra nền đất lạnh lẽo. Trong đêm khuya thành vắng, ánh trăng trên bầu trời soi rọi tội ác dưới dương gian. Từng nhát dao cứ đâm liên tiếp vào người lão Chí. Dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi. Hơi thở thoi thóp dần rồi tắt hẳn. Lũy tre chưa được bao nhiêu kỷ niệm giờ nhuốm màu đỏ thẫm. Từng giọt chảy xuống tí tách trong đêm. Sáng sớm hôm sau, mọi sinh hoạt của người dân làng Đông Vĩ vẫn diễn ra bình thường. Khi tiếng gà trống vừa gáy, cũng là lúc mặt trời dần ló dạng. Mọi thứ đều trôi qua bình lặng, cho đến khi một tiếng thét thất thanh vang lên. Nghe thấy tiếng hét, dân làng nháo nhào chạy đến chỗ âm thanh phát ra. Vừa chạy đến chỗ bụi tre đường làng, người dân được phèn tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một số người còn không chịu được, phải nôn thốc nôn tháo. Trước mặt của họ là xác của một người đàn ông nằm trong vũng máu gần lũy tre làng. Nửa bên khuôn mặt nát bươm, thịt và mắt trái đều lòi cả ra ngoài. Mắt còn lại thì mở trừng trừng nhìn thẳng lên trời. Kinh hãi hơn nữa là lưỡi của người đàn ông này nằm ngổn ngang trên mặt đất gần thi thể. Mấy người phụ nữ trong làng kinh hãi, kháo nhau mặt mày người nào người đấy tái xanh cả lại. Còn cánh đàn ông trong làng thì nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Khi nghe tin có người chết trong làng, ông Lâm lập tức chạy ra xem xét tình hình. Khuôn mặt của người chết nát bươm một bên, nhưng ông Lâm vẫn còn có thể nhận ra, đó chính là lão Chí. Cả làng Đông Vĩ đang nhốn nháo vì chuyện có người chết. Trong tình huống nguy cấp, chờ đợi công an xuống điều tra. Từ đằng xa, một người đàn ông chạy thục mạng về phía đám đông. Mồ hôi nhễ nhại trên trán vì phải chạy một quãng đường xa. Đến gần chỗ đám đông, anh ta dừng lại, cúi người xuống, đặt hai tay vào đầu gối, thở hổn hển, nói chuyện giọng ngắt quãng. Nguy, nguy to rồi mọi người ơi, cái giếng. Đến đây thì anh ta mệt đứt hơi không thể nói tiếp. Ông Lâm trưởng làng sốt sáng quá mà hỏi vội. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nông dân kia sau một hồi lấy lại sức, nuốt nước bọt mà đáp. Cái giếng ở gần đỉnh bị mở ra rồi. Lá bùa cũng bị xé thành nhiều mảnh dưới đất rồi. Nghe tới đây, ai nấy trong làng đều sợ hãi, trố mắt ra nhìn nhau. Ông Lâm thì chết lặng không hé răng nửa lời. Dân làng bàng hoàng nghe tin phong ấn giếng bị hủy, rồi liếc nhìn xác của cái lão Chí. Mặc dù không ai nói ra, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ. Hồn ma của Mai lại đã quay trở về. Sau cái chết của lão Chí, cũng như việc cái giếng đột nhiên bị phá hủy phong ấn, dân làng đồn tay nhau chuyện hồn ma quay về báo thù. Mặc dù tính cách lão Chí lúc còn sống hống hách, keo kiệt, khiến ai cũng ghét, nhưng dù sao lão cũng chỉ có một thân một mình, nên mọi người đành đứng ra làm ma chay cho lão, mong sao lão sớm ngày siêu thoát. Việc cái giếng bị phá phong ấn khiến ông Lâm rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều lần có người hỏi ông sao không lên chùa Cảnh Linh tìm vị sư trụ trì rồi làm lễ phong ấn lần nữa. Nhưng ông đều lắc đầu mà đáp. Vô ích thôi. Bởi trong sự việc này, chỉ có ông mới biết rõ ngọn ngành. Ngày ngày ông cũng thường ra thăm mộ Mai, cầu xin cô tha cho dân làng giống như trước kia bà Chín đã từng làm. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu. Ngày qua ngày, dân làng cứ thế sống trong nơm nớp lo sợ. không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Con đường làng cũng vắng vẻ hơn, ít người qua lại hơn. Mới rạng sáng nay, khoảng một tuần sau cái chết của lão Trí, ông Lâm Rảo bước nhanh trên con đường làng. Nhìn nét mặt nghiêm trọng, cùng đôi lông mày kẽ nhíu lại. Hình như ông đang có ý định đi đâu đó, trông có vẻ rất vội vã. Đang trên đường đi công chuyện, đột nhiên ông bắt gặp Huy đang đi ngược chiều với mình. Thấy anh trên tay cầm túi hoa quả cùng vài nén nhang, ông đoán chắc anh ra thăm mộ mẹ và vợ. Nghĩ rồi ông nhanh chóng gọi anh lại. Huy ơi! Nghe thấy tiếng gọi, Huy ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt, thì thấy ông Lâm đang vẫy tay với mình từ phía bên kia đường. Mặc dù không biết ông hỏi mình có chuyện gì, nhưng anh nhanh chóng tiến gần đến phía ông, nét mặt ngơ ngác rồi hỏi. Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ? Ông Lâm nhìn anh một lượt, dường như có điều gì khó nói khiến ông ngập ngừng mãi không thốt ra thành lời. Khoảng chừng vài phút sau mới có thể đáp lại câu hỏi của anh. Bác thấy cháu chuẩn bị ra thăm mộ của mẹ và Mai, nên có chuyện muốn nhờ cháu đây. Vâng, bác cứ nói, nếu giúp được, cháu sẽ giúp ạ. Huy trả lời bằng thái độ rất vui vẻ. Ngược lại ông Lâm lại trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sự lo lắng bất an hiện rõ trên khuôn mặt, mặc dù ông đã cố giấu nó đi. Thấy nét mặt trông chờ mình trả lời của Huy, ông đành nói ra. Cháu cũng biết chuyện lão Trí chết ở bụi tre rồi đấy. Lại thêm việc cái giếng đột nhiên bị mở và lá bùa dán trên đó cũng bị tháo xuống. Nên bác nghĩ nếu cháu có... Ông Lâm chưa kịp nói hết câu thì Huy đã ngắt lời. Vẻ mặt của anh không được vui khi nghe lời bác thân thiết của mình nói ra như vậy. Anh giận dữ, giọng điệu có vẻ nặng nề hơn trước mà đáp. Vậy ý bác nói chuyện cái chết của lão Trí là do hồn ma của Mai và muốn cháu cầu xin cô ấy dừng lại sao? Mặc dù thái độ của Huy có phần tức giận, nhưng lời anh nói ra là tất cả những gì ông Lâm muốn nói. Ông nghĩ trước kia, khi bà Chiến còn sống, thì còn có người khuyên nhủ, cúng kiếng cho Mai. Nhưng rồi bà mất đi, lá bùa phong ấn của thầy cũng hết tác dụng. Bây giờ chỉ còn mỗi Huy có thể khuyên nhủ Mai được. Chẳng còn cách nào khác, ông đành phải nhờ đến Huy. Sau lời nói của Huy, ông chần chừ đôi chút rồi nói. Bác muốn cho khuyên nhủ Mai dừng lại mấy trò ma quỷ để mọi người trong làng có thể yên tâm làm việc. Nghe bác nói, Huy chỉ biết cười khẩy rồi nhanh chóng đáp lại. Bác muốn cho khuyên nhủ cô ấy cũng được thôi, nhưng cháu muốn biết tại sao trong làng có người chết thì tất cả mọi người lại nói rằng do hồn ma của Mai làm ra. Cháu nhớ bác nói cô ấy mất do vô tình trượt chân ngã xuống giếng. Vậy lý do gì Mai phải giết người? Cháu thấy mọi người đang quá mê tín rồi đấy. Lỡ đầu việc lão Trí chết là do người nào đó có thù với lão, giết lão chết đi thì sao? Việc mọi người đổ tội cho người đã khuất chẳng hay ho gì đâu. Lời nói đanh thép của anh thốt ra khiến ông Lâm im bặt, không dám hó hé nửa lời. Bởi anh đã nói trúng tim đen của ông. Ông nói với anh rằng Mai mất do tai nạn, vậy thì chẳng có lý do gì để Mai biến thành oan hồn vất vưởng đi hại người. Trừ vì mọi chuyện không dừng lại ở việc tất cả chỉ là tai nạn. Huy cứ như vậy đứng lặng chờ câu trả lời của ông Lâm. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng vô cùng. Biết mình đã nói trúng tim đen của ông, nên anh cũng không nói thêm lời nào. Đổ tội cho người đã khuất không phải lý do hợp lý để lý giải những chuyện người trong làng đột nhiên bị giết. Chờ đợi khoảng vài phút vẫn không thấy ông trả lời, anh Thành lên tiếng nói trước. Nếu bác không còn chuyện gì thì cháu xin phép, cháu còn phải đến thăm mộ của mẹ và Mai ạ. Dứt lời, Huy quay đầu bỏ đi. Đi được khoảng chừng vài bước, anh dừng lại nói với ông Lâm. Chuyện bác nhờ cháu, cháu sẽ giúp, nhưng không phải những gì ta nghĩ đều đúng đâu. Ông Lâm nghe được lời nói đó thì giật bắn mình, không biết nên làm gì, đành ngậm ngùi im lặng. Còn anh cứ thế mà bỏ đi. Từ chuyện gã tài chết một cách kinh dị 2 năm trước, đến việc lão Trí bị giết gần đây, tất cả đều xảy ra sau khi Mai mất. Điều đó khiến mọi người đều đổ xô nghi ngờ là do hồn ma của Mai gây ra. Nhưng vốn dĩ, những người này chẳng quen biết gì với cô, thậm chí còn chưa nói chuyện đến một lần. Vậy lý do gì để Mai có thể ra tay và gây ra những chuyện đó. Nếu thực sự là do Mai làm, thì ắt hẳn phải có lý do nào đó ẩn giấu sâu bên trong. Những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện liên tục trong đầu của ông Lâm. Càng nghĩ, nó càng rối tung lên như mớ bỏng bong không thể giải đáp. Ông đứng chồn chần tại chỗ hồi lâu, rồi quyết định lên chùa tìm vị sư trụ trì năm nào để xem có cách giải quyết nào cho những sự việc quỷ quái này hay không. Nghĩ rồi không chần chừ do dự, ông Lâm nhanh chóng lên đường cho kịp giờ trước khi trời muộn. Đêm xuống, khung cảnh chung quanh làng quê vốn yên bình trở nên quỷ mị đến lạ thường. Mọi ngày vào giờ này, trên đường làng vẫn còn tiếng cười tiếng nói vui vẻ. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Nhưng đâu đó ở xa xa phía cuối làng vẫn có tiếng nói chuyện bàn tán của một đám thanh niên. Trong đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng tà soi sáng chai rượu trắng, bà chén rượu, còn đám ba người Thắng, Thành và Lập đang ngồi nói chuyện gì đó rất sôi nổi. Bỗng nhiên Thắng đột ngột lên tiếng hỏi. Thành, Lập này, bọn mày đã nghe tin lão Chí chết ở bụi tre làng mấy tuần trước chưa? Nghe Thắng nhắc đến người chết, Lập cố uống nốt chỗ rượu trong chén, cau mày quát lớn. Cái thằng điên này đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, tự dưng nhắc đến người chết làm gì? Mặt hứng. Bỏ qua sự tức giận của Lập, Thắng vẫn cố gắng nói chuyện của lão Chí với bọn họ. Nét mặt đầy sợ hãi bất an của Thắng hiện rõ trên khuôn mặt. Thắng ngập ngừng, ngữ điệu vẻ rụt rè nói. Tao biết không nên nói chuyện này, nhưng không nói không được. Nghe dân làng bảo, lão Chí chết là do hồn ma của Mai hiện về giết, với lại cái lá bùa 2 năm trước phòng ấn giếng cũng bị phá luôn rồi. Thắng mới nói đến đây, Thành và Lập đưa mắt nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh, không còn một giọt máu. Cái giọng điệu tức giận khinh bỉ khi nãy của Lập liền biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Ba người im lặng hồi lâu, thì Thành lên tiếng nói với ngữ điệu điềm tĩnh đến lạ thường. Chuyện lão Chí chết chẳng liên quan gì đến hồn ma của Mai cả. Bọn mày không thấy lão gây thù chuốc oán với nhiều người. Lỡ đầu là do ai đó hận lão rồi giết lão cũng nên. Còn việc phong ấn cái giếng bị phá thì làm lại phong ấn khác, có gì đâu mà phải sợ. Thành vừa dứt lời thì Đập liền chêm vào một câu. Thằng Thành nó nói đúng đấy, có thể chỉ là sự trùng hợp nên dân làng mới nghĩ vậy thôi. Thằng Thắng cứ khéo lò xả. Lập vừa nói vừa cười khà khà, rồi lấy rượu rót thêm vào chén cho ba người. Nhưng trái lại với sự điềm tĩnh của Thành và Lập, Thắng lại cảm thấy rất bất an. Anh cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đình Đình khẳng định cái chết của lão Chí chắc chắn liên quan đến Mai. Trong đầu Thắng bây giờ rối như mớ bỏng bong, không biết có nên tin vào những lời hai người bạn mình vừa nói hay không. Bất quá, Thắng đành hỏi lại Thành và Lập một lần nữa cho chắc chắn. Vậy bọn mày khẳng định nó không liên quan gì đến cái Mai phải không? Thấy Thắng vẫn có vẻ mông lung mập mờ, Thành khẳng định lại chắc nịch. Đúng đấy. Mặc dù Thành đã khẳng định như vậy, nhưng trong lòng Thắng vẫn cảm giác lo lắng và bất an. Một phần nào đó, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong cái chết của lão Chí, cũng như cảm nhận được một điều không lành sắp xảy đến. Trong khi Thành và Thắng còn vẫn nói chuyện về lão Chí, thì Lập đã uống được mấy chén rượu. Mặt của Lập đỏ bừng lên, cái miệng lè nhè cũng bắt đầu nói mấy câu vớ vẩn. Đối với tao, chết là hết, chẳng có hồn ma hiện lên trả thù gì ở đây cả. Mà kể cả nó có quay về thật, thì tao cũng chẳng có gì để mà sợ. Bọn mày con nhà danh giá, bố mẹ đầy đủ, còn có cái để mà mất. Còn một thằng mồ côi nghèo túng như tao thì có chết cũng chẳng ai để tâm. Và lại mày có cũng chỉ là một đứa con gái, chẳng làm gì được đâu mà lo. Lập vừa dứt lời thì từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Bạn thằng bọn mày làm gì ở đó vậy? Nghe thấy tiếng nói, cả ba người quay đầu lại đằng sau. Từ trong góc khuất tối tăm phía xa xa xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Dưới ánh sáng len lỏi của mặt trăng khiến họ nhận ra đó là Huy. Huy mỉm cười nhìn ba người rồi tiến gần đến phía họ. Không hiểu vì sao khi thấy Huy, mặt mày ba người ai nấy đều tái xanh, miệng cứng đờ không nói được lời nào. Huy nhìn bạn mình khó hiểu mà hỏi. Bọn mày sao thế? Tao có phải là ma đâu mà đứng hình hết với nhau thế hả? Anh vừa nói vừa ngồi xuống, rồi tiện tay cầm chai rượu ở giữa, rót cho từng người. Vẻ mặt có vẻ không vui, chép miệng một cái rồi nói. Bọn mày đúng là bạn bè gì mà ăn nhậu không mời tao, thật chẳng ra làm sao cả. Thế hành động của Huy, Thắng có chút sợ hãi. Anh nhìn Huy một hồi, ngữ điệu ngập ngừng run rẩy mà hỏi. Huy, mày đến đây từ khi nào đấy? Mày có nghe thấy những gì bọn tao vừa nói không? Vẻ mặt sợ sệt của Thắng khiến Huy khó hiểu. Anh kẽ nhíu đôi lông mày, lại trả lời. Tao mới đến thôi, với lại tao cũng chỉ nghe thoáng qua là thằng Lập nó nói sống chết gì gì đấy. Mà bọn mày có điều gì giấu tao, sao mà lại hỏi lạ vậy? Huy vừa nói vừa đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn họ. Nhìn thấy ánh mắt đó, ba người đều tìm cách né tránh, không ai dám nhìn thẳng vào anh. Nhận ra không khí giữa bốn người dần chìm xuống, Thắng liền lên tiếng phá tan khoảng không im lặng đó. Huy này, sao hôm nay mày lại ra đây? Nghe Thắng hỏi, Huy cười khổ mà đáp. À, cả ngày nay tao cứ quanh quẩn ở mộ của mẹ và Mai rồi lại về nhà. Mà nhà giờ chỉ còn mỗi tao thùi thùi một mình. Buồn quá nên tao mới ra ngoài hóng gió. Ai ngờ lại gặp bọn mày. Huy trả lời xong thì câu chuyện cũng kết thúc ở đấy. Không ai nói với ai câu gì. Tưởng chừng những người bạn thân lâu ngày không gặp sẽ có nhiều chuyện để nói. Nhưng ngờ đâu tất cả chỉ là sự im lặng. Bốn cặp mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Việc ai người nấy làm như thể chưa từng quen biết. Ngồi với nhau được một hồi, Lâm đột ngột đứng dậy, vươn vai vài cái, miệng phả ra đầy hơi rượu rồi nói. Bọn mày cứ ngồi đây uống tiếp đi nhá, tao về trước đây. Nghe Lập nói về trước, Thành thấy rất lạ. Ngày thường cả đám rủ nhau đi nhậu, thì Lập luôn là người về cuối cùng, thậm chí còn phải uống cạn chai mới về. Vậy mà hôm nay, rượu uống chưa hết nửa chai đã bỏ đi. Lúc đầu Thành toan giữ Lập ở lại, làm thêm vài chén nữa. Nhưng thấy nét mặt của Lập thay đổi liên tục kể từ khi Huy xuất hiện, nên cũng thôi không nói. Lập xoay người lại, định bỏ về. Thì từ đằng sau, giọng nói của Huy vang lên, nghe ngữ điệu có vẻ rất điềm tĩnh và bình thản. Mày làm gì thì làm, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cho mẹ mày ở nhà. Bà đã vất vả nuôi mày, lo cho mày từng miếng ăn giấc ngủ, nên nếu không thể đền ơn, thì đừng làm chuyện xấu tạo nghiệp. Không thì sau này, người gánh chịu là mẹ của mày đấy. Nhưng lời Huy nói ra rất đanh thép, nó giống như lời răn đe hơn là nhắc nhở. Lập không ngoảnh đầu lại nhìn Huy lên một cái, chỉ cười nhạt mà đáp. Chuyện của tao, mày không cần bận tâm. Bà ta nuôi tao ngày nào, tao trả lại bà ta ngày ấy, có ăn quỵt đâu mà sợ. Với lại tao trả tin vào mấy chuyện mà cỏ, nghiệp chướng gì đâu, nên đừng có đem ra mà dọa tao. Dứt lời Lập cứ thế bỏ đi, chẳng mang đến xung quanh. Huy vẫn ung dung ngồi uống nốt chỗ rượu trong chén, còn Thành và Thắng chỉ biết trố mắt ra mà nhìn nhau, không hiểu hai người họ đang nói về vấn đề gì. Sau khi Lập rời đi, thì khoảng chừng một lúc sau Huy cũng ra về. Bây giờ chỗ bàn nhậu chỉ còn lại Thành và Thắng. Người bỏ đi hết, tiệc cũng đã tàn, đêm ngày càng tối hơn. Hai người cũng mau chóng thu dọn đồ rồi quay trở về nhà. Khung cảnh làng quê vào đêm khuya thanh tĩnh, vắng tanh, không lên một bóng người. Nhưng đâu đó ngoài kia, vẫn nghe thấy tiếng chó sủa lên vài tiếng, kèm theo đó là những âm thanh hỗn tạp đến rợn người. Trong thứ âm thanh hỗn tạp đó, nếu nghe kỹ hơn, sẽ thấy tiếng mài dao sắc nhọn kêu lên xoẹt xoẹt. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại hai ba lần thì dừng hẳn, và rồi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, kể cả tiếng chó sủa cũng không còn. Ngôi làng Đông Vĩ nhỏ bé, đừng bao bọc bởi lũy tre già, giờ đây mới thực sự rơi vào trạng thái câm lặng. Tất cả chỉ còn lại bầu trời đêm thanh tĩnh, cùng ánh sáng len lỏi chiếu rọi xuống ngôi làng nhỏ của mặt trăng. Mặt trời dần ló dạng sau rặng tre già, dưới ánh nắng sớm ban mai xuyên qua từng kẽ lá, nơi có cây đa cổ thụ lâu năm. Chẳng biết nó xuất hiện ở đây từ khi nào. Cũng chẳng biết ai đã đem nó tới đây, nhưng nó không giống những cây đa của bao ngôi làng khác. Nhắc đến cây đa, người ta sẽ nghĩ đến kỷ niệm tuổi thơ vui đùa hay ngồi hóng mát dưới gốc đa vào ngày hè oi bức. Nhưng đối với người làng Đông Vĩ, Cây đa là nơi có oán khí, oan hồn nặng nhất, đặc biệt là người dân phát hiện ra sự việc kinh hoàng ấy. Sau một đêm dài thanh tĩnh, sáng sớm hôm nay, khi đi ngang qua cây đa gần cổng làng, dân làng phát hiện ra thi thể của Lập được treo lủng lẳng trên ngọn cây. Cái đầu của Lập bị chém đứt lìa khỏi cổ, rồi được buộc chặt trên cành đa. Đôi khi còn rỉ ra vài giọt máu. Từng giọt đang nhỏ giọt rơi xuống đất. Còn phần thân dưới cũng không được nguyên vẹn. Móng tay bị rút hết, những ngón tay còn mất vài đốt. Kinh hãi hơn là vẻ mặt của Lập lúc chết. Chân phải bị bẻ gãy xoay ngược về sau trông rất kinh dị. Không giống như Gã Tài hay Lão Chí, cái chết của Lập kinh dị hơn, đặc biệt là nét mặt có vẻ như đang mỉm cười thứ gì đó. Ánh mắt cũng không trợn trừng hoảng sợ mà lại ung dung đến lạ, như thể đã chuẩn bị sẵn cho cái chết vậy. Ngay sau khi nghe tin con trai mình bị sát hại rồi treo xác ở cây đa gần đỉnh, bà Duyên, mẹ của Lập, vội vã bỏ hết tất cả công việc đang làm mà chạy đến chỗ con. Mặc cho đôi chân từ lâu đã không đi lại được như bình thường. Bà vừa tới nơi thì thấy người ta đang chuẩn bị đưa thi thể của Lập xuống. Dân làng, công an làm nhiệm vụ đứng đông nghẹt ở gần cây đa. Nhìn con bị giết dã man đến nỗi thân thể không còn lành lặn, một số bộ phận thì bị chặt đứt rời rạc. Bà Duyên không khỏi đau lòng mà ngã quỵ xuống đất. Mấy người phụ nữ trong làng phải chạy đến đỡ bà dậy. Một số người khác thì cố trấn an bà. Mặc cho mọi người ngăn cản như thế nào, bà vẫn cố chấp lao tới phía của Lập. Bà ngồi quỳ bên thi thể của con. Bà khóc đến nỗi hai mắt sưng tấy lên, tay chân run lẩy bẩy, không tin đây là sự thật. Bà đau đớn, gào khóc tên con trong vô vọng. Dân làng chứng kiến cảnh tượng ấy thì không khỏi đau lòng xót xa. Chồng bà Duyên mất sớm, nhà cũng không phải khá giả gì, chỉ có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau. Giờ đây khi về già, cái tuổi đáng lẽ ra phải được con cháu chăm sóc, thì bà lại đau đớn tiễn biệt đứa con duy nhất của mình. Lúc nhận được hung tin Lập chết, Thắng và Thành nhanh chóng đến cây đa xem xét tình hình. Đến nơi thì thấy thi thể của Lập đang được đưa xuống trong tình trạng không nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh tượng đó, hai người không khỏi bàng hoàng. Thắng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Thành như đang muốn cảnh báo điều gì đó. Nhưng dường như Thành không quan tâm đến. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cũng như là thu thập các bằng chứng xong xuôi, công an bản giao lại thi thể cho người nhà để mai táng. Hiện tại ở phía công an chưa thể đưa ra kết luận chính xác, nên trước mắt chưa thể khẳng định được điều gì. Mất gần cả một buổi sáng, mọi chuyện mới có thể giải quyết xong xuôi. Dân làng cũng dần tản ra tứ phía mà trở về. Bà Duyên đau đớn đưa con trai của mình về nhà làm lễ mai táng. Dưới gốc cây đa bây giờ chỉ còn Thành và Thắng. Hai người đứng đối diện trầm ngâm nhìn nhau không nói câu gì. Vẻ mặt người nào người nấy đều sợ hãi, lo lắng một điều gì đó. Im lặng chừng vài phút, Thắng lên tiếng hỏi Thành, giọng điệu run rẩy như thể sắp có chuyện đến nơi. Thành, Thành ơi, mày thấy chưa? Thằng đó nói là có gì đó không ổn sau cái chết của Lão Chí rồi mà. Bây giờ, thằng Lập nó chết, có khi nào cũng đến lượt hai chúng mình không? Thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cùng giọng điệu yếu đuối của Thắng khiến Thành càng thêm tức giận. Thành đờm Thắng một cái, gằn giọng quát. Mày điên ít thôi, trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ? Mày không thấy phía bên công an đang điều tra cái chết của Lão Chí và thằng Lập đấy à? Lỡ đầu là ai giết chết họ thì sao? Lại là hai chữ lỡ đầu của Thành. Thắng nghe hai từ này đến nỗi thuộc lòng luôn. Lần nào cứ hết xảy ra chuyện gì hay có người chết liên quan đến hồn ma của Mai, Thành luôn lẩn tránh, lấy lý do này, lý do kia để lý giải cho những chuyện xảy ra, chẳng bao giờ chịu đối mặt với sự thật. Nhưng suy đi tính lại, điều Thành nói cũng không phải không có căn cứ. Thắng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, tưởng chừng đã thông suốt những lời Thành nói, nhưng vẫn lo sợ mà hỏi lại. Nếu như thực sự là do cái Mai làm thì sao? Nếu vậy, thì người sẽ là người tiếp theo trong hai đứa mình là ai? Thành liếc nhìn Thắng một lượt, khuôn mặt lạnh tanh cùng giọng điệu điềm tĩnh đến lạ thường mà đáp. Nếu thực sự là nó, tao sẽ khiến cho nó không thể siêu thoát được. Thành vừa dứt lời thì từ đằng sau vang lên một tiếng gọi rất vội vã. Thành ơi! Thắng ơi! Trong không khí căng thẳng, đột nhiên vang lên tiếng gọi. Hai người giật mình, quay lại đằng sau, thì thấy Huy đang chạy đến phía mình. Vừa đến nơi, Huy dừng lại thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói đứt quãng mà hỏi. Chuyện của thằng Đập là sao thế hả? Thắng nhìn bộ dạng của Huy lúc này, trên tay cầm túi đồ, quần áo chỉnh tề, như thể vừa đi đâu đó. Đợi đến khi Huy có thể hô hấp lại bình thường, Thắng mới kể đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Huy không khỏi bàng hoàng xót xa, tiếc thương cho người bạn thân của mình. Dẫu sao trong bốn người, Huy và Lập vẫn chơi thân với nhau nhất. Giờ nghe tin bạn mình bị giết một cách man rợn như vậy, thì không khỏi đau lòng. Huy bần thần một lúc, đang định hỏi thêm vài câu, thì từ đằng xa, một người đàn ông vội vã chạy về phía họ. Nhìn nét mặt hớt hải của người đó, Thành mới kéo tay anh ta lại mà hỏi. Này chú ơi, có chuyện gì xảy ra sao ạ? Người đàn ông kia vẻ mặt hoảng hốt, nhìn về phía Huy rồi đáp. Còn chuyện gì nữa? Bà Duyên cho rằng cái chết của thằng Lập là do hồn ma cái mai nên đang làm loạn ở mộ kia kìa. Thằng Huy, mày còn không đến nhanh thì bà ta đào mộ vợ mày lên đấy. Vừa nghe tới đó, Huy ba chân bốn cẳng lập tức chạy thật nhanh đến nghĩa địa. Cả Thắng và Thành cũng chạy theo sau. Đến nơi, Huy thấy bà Duyên đang kêu gào chửi bới trước mộ của mai. Mày đúng là con quỷ đầu thai, đã chết rồi, sao không đi siêu thoát đi, lại còn vất vưởng ở đây hại người. Mày hại chết con tao, hôm nay, nhất định tao sẽ đào mộ mày lên, rồi đem xác mày đi thiêu đốt, để xem mày có còn dám đi hại người không. Bà Duyên vừa nói xong, thì lập tức xông vào mộ. May mà có ông Lâm đứng bên cạnh ngăn lại. Thay vậy, Huy nhanh chóng chạy đến, nhặt những thứ đồ bà ta hất đổ dưới đất lên. Vừa nhìn thấy anh, bà Duyên đã lên tiếng chửi. À, mày đây rồi, thằng Huy, mày lấy vợ kiểu gì mà bây giờ để nó thành hồn ma vất vưởng, chuyện đi hại người thế này. Mày tính xem, đã có bao nhiêu người chết vì nó rồi. Nghe những lời nói cay độc của bà Duyên, Huy vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp lời. Bà nói vợ tôi hiện hồn về để giết hại người vô tội. Vậy bà có chứng cứ gì khẳng định điều đó không? Với lại, vợ tôi chẳng có lý do gì để làm hại các người cả, trừ phi có điều gì đó uẩn khúc đằng sau. Thành và Thắng nghe Huy nói thì bất giác chột dạ, sắc mặt liền thay đổi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu điều gì đó thật mờ ám. Bà Duyên thì câm nín không dám hó hé nửa lời. Lúc này, Trường đang định lên tiếng thì bị Huy ngắt lời. Tôi nói là một lần nữa, vợ tôi đã mất rồi, vì thế hãy để cô ấy yên nghỉ đi. Chuyện hồn ma hiện về hại người vốn dĩ không có thật. Nếu các người còn đổ tội hay làm phiền đến cô ấy, tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Ngữ điệu đanh thép của Huy khiến cho mọi người đều ngậm ngùi im lặng, chẳng dám thốt ra một từ. Vốn dĩ họ không có bằng chứng nào chứng minh hồn ma của Mai hiện về giết người cả. Tất cả chỉ vì những mê tín dị đoan, suy nghĩ tâm linh trong lòng mỗi người, hoặc có thể do việc nhiều người dân thấy hồn ma của Mai bên giếng nước nên họ mới nghĩ như vậy. Im lặng chừng vài phút, ông Lâm mới lên tiếng. Thôi được rồi, mọi chuyện tốt nhất nên dừng lại ở đây. Những vụ việc người chết trong làng ta gần đây cán bộ công an sẽ điều tra rõ ràng. Trước khi chưa có kết luận từ phía công an, tôi nghĩ mọi người không nên nghi ngờ, không khéo lại đổ oan cho người vô tội, đặc biệt là những người đã khuất. Nghe trưởng làng nói cũng có lý, mọi người nhìn nhau gật đầu tán thành, rồi đám đông dần tản ra mà trở về. Bà Duyên vì nỗi mất con đau quá nên không thể làm được gì, chỉ có thể oán trách trời đất đã mang con bà đi trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Mọi người đi gần hết, nghĩa địa hoang vu giờ chỉ còn mình Huy và ông Lâm. Hai người thu dọn lại đồ đạc, sửa lại ngôi mộ chỗ bà Duyên khi nãy đã đập phá. Xong xuôi đầu đó, Huy vẫn cố nán lại bên mộ, không chịu về nhà. Ông Lâm thấy vậy cũng không khỏi xót thương, đến bên cạnh anh mà hỏi. Sao cháu lại không về nhà? Huy vẫn hướng ánh mắt về phía bia mộ, cười nhạt mà hỏi ông. Tại sao mọi người lại đổ tội cho cô ấy hả bác? Rõ ràng trên đời làm gì có chuyện hồn ma trở về trả thù. Ông Lâm chỉ đáp lại anh bằng một cái lắc đầu và vài lời khuyên nhủ. Trên đời này có những thứ tưởng chừng như không có thật, nhưng nó lại luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Chỉ là nó diễn ra thầm lặng và nhanh đến nỗi không ai có thể nhận ra điều đó thôi. Ông Lâm nói xong thì vỗ nhẹ vào vai của Huy mấy cái rồi rời đi. Nghĩa địa hoang vu giờ lại thêm vắng vẻ, rõ ràng đang ở giữa mùa hạ nắng gắt, nhưng nơi đây lại lạnh lẽo đến lạ thường. Huy vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn bia mộ, khoái miệng bỗng nở một nụ cười, rồi thì thầm vài câu nói nhỏ. Được một hồi thì dừng hẳn, trả lại khoảng không im lặng của nghĩa địa ấy. Đám tang của Lập cũng diễn ra rất nhanh chóng, hầu như chỉ có những người thân trong nhà đến dự. Theo lẽ thường, đáng ra Huy phải đến dự lễ tang người bạn thân nhất của mình. Nhưng sau những gì đã xảy ra, có lẽ anh không được chào đón ở đó, nên chỉ có thể chờ khi quan tài được chôn cất xong xuôi thì mới đến viếng mộ. Sau cái chết của Lập, người dân trong làng dần thay đổi thái độ với Huy. Họ lạnh nhạt, ít giao tiếp hơn, mặc dù không nói ra, nhưng qua hành động cũng đủ thấy họ tin chuyện hồn ma của Mai quay về ám hại cả làng. Huy hiểu được điều đó, nhưng chẳng thèm giải thích với một lời, bởi dù có nói thế nào thì họ cũng không tin. Nhưng suy đi ngẫm lại, kể cũng lạ, trong làng bao nhiêu người chết, thậm chí còn có người treo cổ tự tử trên gốc đa. Vậy mà trước nay đâu xảy ra chuyện hồn ma báo thù. Phải chăng còn điều gì đó ẩn giấu đằng sau? Đêm xuống, những cơn gió thổi nhẹ lướt qua cánh đồng lúa mang theo hơi thở lạnh lẽo. Trong màn đêm đen ấy, đầu đó vẫn lấp ló thứ ánh sáng nhỏ bé và kỳ lạ. Không phải từ mặt trăng rọi xuống, mà là từ chiếc đèn pin ông Lâm đang cầm trên tay. Ông dạo bước trên con đường đá, nhanh chóng lướt qua sân đình, tiến thẳng về phía cái giếng làng. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào cái giếng cổ. Cũng đã lâu rồi không ai sử dụng đến nó, nên dòng rêu bám đầy trên thành giếng. Nếu không cẩn thận, sẽ trượt chân mà ngã xuống. Ông Lâm cầm đèn pin soi đường, tiến thẳng về phía trước. Khi đến gần cái giếng, ông nhoài người về phía trước, đưa mắt nhìn vào trong giếng. Nước ở đây vẫn giống như hai năm trước, đục ngầu, đen sì, nhưng hiển nhiên lại không có mùi hôi tanh như trước đây. Ông nhìn dưới giếng hồi lâu thì lên tiếng. Mai ơi Mai, cháu có nghe bác gọi không? Nếu có, thì hãy trả lời cho bác biết đi. Vì ông Lâm cúi người xuống giếng khá sâu, nên giọng nó có phần bị khuếch đại. Bởi vậy, ông mới cố gắng nói nhỏ nhất có thể, để không gây sự chú ý. Sau khi gọi tên Mai, ông đứng chờ hồi lâu, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Lấy làm lạ, ông hỏi tiếp. Mai ơi Mai, bác biết trong nghe thấy tiếng của bác, hôm nay bác đến đây để muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cái chết của lão Chí và thằng Lập có phải do cháu làm không? Ông Lâm đối mặt với cái giếng lạnh lẽo không một bóng người, nét mặt như đang mong chờ một điều gì đó. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, vẫn không hề có biến đổi. Ông Lâm thì không thể chờ đợi thêm, nghĩ rằng im lặng chính là câu trả lời của Mai, đành nói lớn. Mai ơi, nếu cháu thực sự là người làm ra những chuyện đó, thì bác rất thất vọng về cháu. Chẳng phải cháu đã hứa với bác là chỉ cần gặp lại Huy hay sao? Bây giờ thằng Huy nó về nhà rồi, thì cháu nên siêu thoát đi, chứ tại sao vẫn còn làm hồn ma vất vưởng, gây nhiễu dân lành ở đây? Đáp lại ông vẫn là khoảng không tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh trăng tà vẫn chiếu sáng, mọi vật đang say giấc nồng. Chỉ có ông là vẫn tỉnh táo, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng về phía giếng nước, trong lòng cầu mong sao có câu trả lời cho thỏa đáng. Nhưng đáp lại sự mong đợi của ông lại là sự im lặng. Chẳng biết nói gì hơn, ông Lâm chuẩn bị quay gót bỏ đi, hướng đèn pin cũng dần thay đổi, thì đột nhiên từ phía dưới đáy giếng sâu thẳm vang lên một giọng nói thều thào ngắt quãng. Nếu cháu nói rằng sự thật thì bác có giúp cháu không? Nghe thấy tiếng nói lạ phía sau, bác Lâm lập tức quay người lại. Từ dưới đáy giếng, một bàn tay đầy xương sẩu gớm ghiếc đặt lên thành giếng, miệng không ngừng nói ra mấy câu rùng rợn. Bác giúp cháu, được không? Bạc Lâm đứng hình một lúc, sau vài giây nó lại bình tĩnh mới có thể đáp lại. Cháu cứ nói đi, nếu giúp được bác sẽ giúp. Ông vừa mới dứt lời thì bàn tay đầy xương sầu đang bám trên thành giếng kia giơ cao lên vẫy gọi ông về phía mình. Ông Lâm không chần chừ do dự mà đi thẳng một mạch đến phía cái giếng. Trong đêm khuya thành vắng, nơi cái giếng chỉ có một bóng người trò chuyện một mình giữa đêm khuya, không hề nghe tiếng âm thanh của người còn lại. Tất cả chỉ có mình ông Lâm tự nói chuyện. Cứ như vậy, tiếng xì xào vang vọng hòa với khung cảnh cùng tiếng gió rít mạnh, khiến khung cảnh nơi đây càng trở nên âm u và đáng sợ hơn. Bước qua ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy vừa dứt, mặt trời dần xuất hiện sau lũy tre làng. Dường như những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua khiến ngôi làng nhỏ yên bình này dần dần đầy mùi chết chóc tang thương. Đến cả mặt trời cũng chán nản khi phải chiếu những tia nắng sớm xuống nơi đây. Con sông nối liền hai làng Đông Vĩ và Nam Vĩ bây giờ vắng lặng không một bóng người. Trước kia còn có tiếng chèo lái khua nước, đôi khi còn có tiếng nói lẻ nhẹ của lão Chí trên sông. Nhưng giờ đây lại tĩnh lặng vô cùng. Cây đa trước cổng làng xưa kia còn có bóng người qua lại, nhưng bây giờ đến một con chim bay qua cũng không có. Trên đường lác đác vài người vác cuốc, vác cày ra đồng. Mặt mày anh ấy đều lạnh tanh, không chút biểu cảm. Gặp nhau cũng chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng rồi bỏ đi, chẳng thèm nói đến một câu. Theo thường lệ, cứ vào tầm này, rạng sáng, Huy lại ra thăm bộ mẹ và Mai. Kể từ ngày biết tin hai người đó mất, Huy chỉ quanh quẩn ở nhà và đi ra mộ. Anh cũng chẳng có ý định trở lại thành phố, bởi ở đây còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Huy dọn dẹp lại đồ đạc, chuẩn bị ra thăm mộ, thì đột nhiên từ phía cửa chính xuất hiện bóng dáng quen thuộc cùng giọng nói khàn đặc trưng. Cháu định ra thăm mộ nữa đấy à? Phía ngoài cửa, ông Lâm từ từ bước vào, miệng nở một nụ cười hiền hậu nhìn Huy. Thấy ông, anh vội đặt đồ trên tay xuống, ra hiệu cho ông vào nhà nói chuyện. Anh rót nước mời ông rồi nói. Hôm nay bác đến nhà cháu có chuyện gì không ạ? Ông Lâm uống một ngụm nước trên bàn xong thì từ tốn đáp. Hôm nay bác sang đây là để mời cháu sang nhà bác dùng cơm. Lời mời đột ngột của ông Lâm khiến anh rất bất ngờ. Quen biết ông từ khi còn là một đứa bé, hiếm khi nào anh thấy ông mời ai vào nhà ăn cơm trừ khi có chuyện hệ trọng. Vậy mà hôm nay ông đã đích thân đến đây mời anh về nhà ăn cơm cùng. Huy đưa mắt nghi hoặc nhìn ông rồi hỏi. Bác nói chuyện gì lạ vậy? Ngày thường bác đâu mời ai đến nhà đâu. Thế mà hôm nay lại bảo cháu đến nhà dùng cơm. Hay phải chăng bác đang giấu cháu điều gì đó? Tính cách đa nghi của Huy khiến cho anh hỏi ông dồn dập một loạt những câu hỏi. Ông Lâm không biết nên trả lời thế nào cho anh khỏi nghi ngờ. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng ông cũng viện ra lý do để nói. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát. Cháu thấy đấy, bây giờ mẹ cháu và con Mai mất cũng đã mất rồi. Thấy cháu suốt ngày thủi thủi có một mình, còn bác và bác gái cũng chỉ có hai thân già trong nhà. Dù sao cháu cũng là đứa cháu, bác quý như người thân, nên bác chỉ muốn cháu đến ăn cơm một bữa thôi mà. Ông Lâm vừa nói xong thì Huy à lên một tiếng gật đầu hiểu ý. Mặc dù ngoài mặt anh thể hiện rằng mình hiểu, nhưng trong đầu anh lại có những suy nghĩ khác. Sau khi nói chuyện với ông Lâm xong, Huy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra thăm mộ, thì thật bất ngờ, ông Lâm cũng đang đi tới đó. Không còn cách nào khác, anh đành để ông đi cùng mình. Suốt quãng đường đi, ông luôn hỏi anh những chuyện tốt đẹp ở thành phố mà anh trải qua. Nhưng cứ hễ anh nhắc đến chuyện của Mai, thì ông bất giác im lặng, tìm cách tránh né. Nhận ra điều này ở ông, Huy cũng thôi không hỏi nữa, chỉ đành im lặng cho qua. Chiều tà tối muộn, khi những ánh nắng gắt cao của mặt trời dần tắt, bóng của Huy và ông Lâm ngả dài trên mặt đất. Chẳng biết vì lý do gì mà cả hôm nay ông Lâm luôn đi theo anh. Bất kể anh làm gì, ở đâu, ông đều xuất hiện. Khi anh hỏi ông lý do vì sao lại luôn đi theo mình, ông chỉ trả lời cho qua rồi thôi. Nhận ra cũng đã chiều tà, gần đến giờ cơm tối, ông Lâm nhanh chóng kéo Huy về nhà của mình mà không để anh có cơ hội mở lời. Bị ông kéo đi, anh chẳng còn cách nào khác, đành phải chấp nhận đi theo ông. Đêm đèn buông xuống bao trùm toàn bộ ngôi làng. Những ánh đèn trong nhà cũng tắt dần. Bầu trời đêm nay ầm ù đến lạ thường. Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen dày đặc, không còn chút ánh sáng. Ngoài đường im ắng, chỉ còn nghe thấy âm thanh xào xạc của mấy chiếc lá khô rơi trên mặt đất. Bỗng từ xa xa, đằng kia, phát ra tiếng cười, giọng nói của một người nam và một người nữ. Dường như họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Tiếng cười đùa nói chuyện cũng chỉ được một lúc rồi thôi. Hai người tạm biệt nhau, rồi mỗi người một hướng. Người đàn ông trong cuộc trò chuyện kia là Thắng. Khi nãy, người anh nói chuyện là Linh, vợ sắp cưới của anh. Sau khi rời khỏi nhà Linh, Thắng một mình quay trở về nhà. Anh vừa đi vừa nghĩ tới việc tổ chức đám cưới. Quen Linh được hơn một năm, dù thời gian có ngắn ngủi, nhưng với anh cũng đủ để tiến đến hôn nhân. Đang vui vẻ chìm trong suy nghĩ, đột nhiên từ đằng sau có cái gì đó vô tình chạm phải chân anh. Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh gì ơi, nhặt hộ tôi chiếc vòng có được không? Nghe thấy tiếng gọi, Thắng nhanh chóng quay lại đằng sau, thì bắt gặp một người con gái trong bộ quần áo nông thôn đứng cách xa anh 10 bước chân. Thắng chưa kịp định hình được gì, thì cô gái đó lại lên tiếng nói. Anh gì ơi, anh nhặt hộ tôi chiếc vòng có được không? Thắng vẫn đứng hình nhìn cô gái trước mặt. Đêm nay trăng không sáng, hơn nữa cô ta lại đứng trong góc khuất nên anh cũng không nhìn rõ mặt. Thắng đứng im lặng khoảng chừng vài giây rồi nhận ra lời nhờ vả khi nãy của cô. Anh liền nhìn xuống thì thấy dưới chân mình là một chiếc vòng tay bằng bạc đã cũ. Thắng cúi người xuống nhặt chiếc vòng bạc lên ngắm nghía hồi lâu rồi chợt nhận ra cảnh tượng này rất quen thuộc, như thể mình đã từng trải qua, từng thực hiện nó. Anh cầm lấy chiếc vòng trên tay, chưa kịp nói câu gì thì cô gái kia đã lên tiếng, giọng nói thê lương hơn trước. Anh gì ơi, anh đem chiếc vòng đó đến đây giúp tôi với. Thắng ngớ người khi nghe cô gái lạ mặt kia yêu cầu như vậy. Khoảng cách giữa anh với cô cũng chỉ khoảng 10 bước chân. Không hiểu sao cô lại không tự đến lấy. Hơn nữa, từ lúc gặp cô đến giờ, anh có cảm thấy có gì đó rất lạ. Nếu là người bình thường khi làm rơi đồ và nhờ người khác nhặt thì sẽ chạy đến lấy ngay. Nhưng đằng này, cô chỉ đứng im một chỗ, tay chân không hề cử động. Chỉ có giọng nói ảm đạm thê lương phát ra từ trong bóng tối. Nhưng Thắng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm chiếc vòng trên tay tiến thẳng về phía cô. Vừa đến gần, anh cảm thấy một luồng khí lạnh, lạnh toát cả sống lưng từ cô tỏa ra. Thắng đưa chiếc vòng ra trước mặt rồi nói. Đây là vòng của cô à? Cô gái kia đưa tay lấy lại chiếc vòng. Nhưng kỳ lạ thay, khi bàn tay cô ta vừa chạm vào tay của anh, thì nước từ đâu rơi xuống, khiến tay anh ướt mềm. Những cây ròng rêu bám trên mu bàn tay của cô gái có hình thù rất đáng sợ. Sau khi trả lại cho cô gái chiếc vòng, Thắng mới buồn miệng mà hỏi thêm mấy câu. Mà cô là ai? Là con cái nhà ai? Một thân một mình là con gái? Làm gì trong đêm khuya như vậy? Cô gái kia vẫn khuất mình trong bóng tối. Người đứng im như tượng trả lời anh. Tôi đi mua thuốc cho mẹ. Ngữ điệu của cô bây giờ khác hẳn với lúc trước, không còn là giọng nói trong trẻo như ban đầu nữa. Không ảm đạm thê lương, mà thay vào đó là giọng nói quen thuộc đến lạ thường. Nghe câu trả lời của cô gái lạ mặt, Thắng chỉ nhếch môi cười lấy lệ rồi tự lẩm bẩm trong miệng. Mua thuốc à? Đúng là dở hơi. Đêm hôm thế này, nhà thầy thuốc nào còn mở cửa mà mua? Thắng tự nói với bản thân câu nói đó xong, thì lập tức đứng hình, miệng cứng đờ, không nói được lời nào, khuôn mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó rất khủng khiếp. Mặc dù mây đen mịt mù che khuất mặt trăng, nhưng đầu đó vẫn chiếu xuống dưới mặt đất những tia sáng nhỏ nhoi. Khóe miệng của cô gái kia chợt mỉm cười, Thắng có thể thấy rõ điều đó. Khoảng chừng vài giây sau, cô ta lên tiếng hỏi. Anh thấy cảnh tượng này có quen thuộc không? Dứt lời, cô từ từ ngẩng đầu lên. Chẳng biết vì sao những tia sáng mặt trăng bắt đầu chiếu thẳng xuống chỗ cô ta đứng để lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc. Hai mắt trợn trừng như muốn lòi ra ngoài. Khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống. máu từ trên đầu bắt đầu chảy xuống gò má. Trên khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện những con giòi bò ngổn ngang, đang cố ăn phần thịt thối rữa. Toàn thân cô ta ướt sũng, tóc tai quần áo dính đầy rong rêu. Cánh tay khi nãy cầm chiếc vòng biến thành một bàn tay xương sầu. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, Thắng toàn bỏ chạy, nhưng chân không nhấc lên nổi, như thể bị ai đó đóng cọc ở dưới đất cứng ngắc. Anh chỉ biết đứng lặng nhìn cô gái trước mặt, từ từ tiến về phía mình. Cái miệng đầy máu thốt ra từng lời nói ma mị. Anh còn nhớ tôi không? Anh Thắng. Tôi là Mai. Là Mai đây mà. Chân tay Thắng run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nói. Mai, Mai, sao? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đã chết rồi ư? Mai nhìn Thắng đôi mắt trợn trừng chuyển sang màu đỏ tươi, gằn giọng mà quát. Phải, tôi đã chết, nhưng lại không thể siêu thoát. Chỉ vì lũ cặn bã mấy người đã khiến tôi ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Đến cuối cùng, cơ hội đầu thai cũng không có. Tất cả chỉ vì sự thối nát của các người thôi. Nhìn nét mặt giận dữ, cùng thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Mai, Thắng càng sợ hãi, khẩn khoản cầu xin. Mai, tôi biết tôi có lỗi với cô, nhưng những chuyện xảy ra 2 năm trước đã trở thành quá khứ rồi. Chúng ta không đến nhắc lại nữa đâu. Hơn nữa, cô cũng nên quên đi quá khứ và đi đầu thai đi. Đừng mãi ở dương gian làm hại người vô tội nữa. Thắng vừa dứt lời, thì đáp lại anh là cái nhếch mép đầy khinh bỉ của cô. Mai nhìn Thắng một lượt, giọng nói giễu cợt mà đáp lại. Làm hại người vô tội ư? Nghe câu nói này thốt ra từ anh, khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm. Năm xưa là các người cưỡng bức tôi, giết chết tôi, rồi phi tang xác tôi xuống giếng. Bây giờ tôi quay lại trả thù thì lại nói làm hại những người vô tội. Vậy xin hỏi đâu cặn bã mấy người, vô tội ở chỗ nào? Mày nói mà như muốn thét thật lớn để tỏ rõ lòng mình, nhưng lại bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, nghẹn ứ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, đầy máu me của cô. Thắng bây giờ vừa kinh hãi vừa ân hận. Anh chỉ biết đứng nhìn cô, ánh mắt lo sợ, cùng giọng nói run rẩy mà hỏi. Vậy có phải chính cô là người giết Lão Trí và thằng Lập có phải không? Nghe Thắng hỏi, lập tức Mai thay đổi thái độ, không còn khóc lóc kêu than như trước, mà là sự thỏa mãn lộ rõ trên gương mặt máu me khi làm được điều gì đó, cùng nụ cười nửa miệng kỳ quái mà đáp. Phải, chính tôi là người giết chết 2 người đó đấy. Nhưng mà anh không cần phải lo đâu. Rồi anh, ngay lúc này thôi, anh cũng sẽ được xuống dưới địa phủ bầu bạn với bọn họ. Vừa dứt lời, Mai lao đến dồn hết sức lực vào 2 cánh tay, cố bóp thật chặt. Còn Thắng toàn thân như bị một vật gì đó đè nặng, nên không thể cử động nổi. Chỉ biết nặng nhọc, đưa tay ra bám chặt lấy 2 cánh tay đầy xương sầu của cô Mai. Khuôn mặt xanh ngắt, hơi thở cũng không còn đều, miệng nói ra vài câu ngắt quãng. Cậu xin cô, hãy tha mạng cho tôi. Tôi nhất định sẽ làm theo mọi yêu cầu của cô. Nghe thấy lời nói đó, 2 tay của Mai dần thả lỏng hơn, ánh mắt ngờ vực mà hỏi lại. Vậy tôi sẽ tha mạng cho anh, nhưng anh phải chắc chắn làm theo những yêu cầu của tôi. Thắng nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Mai từ từ buông 2 tay mình ra khỏi cổ Thắng. Anh bất giác đưa tay lên cổ xoa bóp, rồi nhìn Mai đầy bất an mà hỏi. Vậy rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Mai cười nhẹ rồi đáp. Tôi muốn anh cùng Thành ra đầu thú, kể với cảnh sát toàn bộ sự thật xảy ra vào đêm ngày hôm ấy, đặc biệt là những gì các người đã làm với thân xác của tôi. Tưởng chừng Thắng sẽ không một chút do dự nào mà đồng ý ngay, nhưng anh lại tỏ thái độ do dự ấp úng. Cũng đúng thôi. Một người đang sống một cuộc sống yên bình, vui vẻ, đâu ai lại đi nhận mình là kẻ giết người để mắc vào vòng lao lý. Thấy Thắng có vẻ ngập ngừng, Mai cũng đoán được phần nào suy nghĩ của anh, liền tức giận quát lớn. Nếu anh không đồng ý làm theo yêu cầu của tôi, thì anh nhất định sẽ có cái chết giống như Lão Trí và thằng Lập đấy. Nghe lời đe dọa hung hãn của Mai, Thắng sợ đến nỗi không nói được lời nào, chỉ biết gật đầu lia lịa và đồng ý. Nhìn thấy hành động của Thắng, Mai mỉm cười như vừa đạt được mục đích. Trước khi đi, cô còn yêu cầu thời gian thực hiện, Nếu sau thời gian đó yêu cầu vẫn không hoàn thành thì chắc chắn người tiếp theo xuống phải bỏ mạng sẽ là anh. Sau khi Mai biến mất, Trần Thắng lúc này mới có thể cử động được. Anh xoay người lê bước như người mất hồn, cứ thế đi lẳng lặng về phía trước. Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Trong anh giờ đây có hai tư tưởng đối lập nhau, một phần muốn đầu thú, phần thì sợ mất đi tương lai. Mọi thứ dần rối tung lên như một mớ hỗn độn, khó mà giải quyết. Đêm nay, đối với Thắng, có lẽ là một đêm không ngủ. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị của tác giả Diễm Quỳnh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những câu chuyện mới. Thưa quý vị, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.